Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 1173, chiến nửa bước đạo cảnh. Nếm đến rồi nhất niệm đốt trời chỗ tốt, Tần Phong tiếp tục vận chuyển, 11 cái chu thiên, 12 cái chu thiên, một vòng lại một vòng vận chuyển, thẳng đến Tần Phong vận chuyển đến 20 cái chu thiên thời điểm. Tần Phong tăng phúc đạt tới rồi hai thành, còn nhiều hơn một điểm. Bất quá cái này cũng chưa hết. Làm 30 cái chu thiên về sau, Tần Phong đối với hỏa diễm lực khống chế trực tiếp tăng lên gấp đôi. 30 cái chu thiên lại thành rồi Tần Phong bình cảnh. Dù là có ất khí hóa tam thanh, vậy như cũ gập ghềnh, vận chuyển trệ chát chát. Bất quá Tần Phong cũng không nhụt chí. Hắn tiếp tục, từng chút một luyện hóa, hắn không nóng nảy, hắn tin tưởng chỉ cần mình có đầy đủ kiên nhẫn, 81 cái chu thiên là có thể vận chuyển hoàn thành. Đến rồi lúc kia, hắn đối với hỏa diễm lực khống chế, tất nhiên sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Cuối cùng một tòa quang minh thần điện cũng không ra dự liệu bị mở ra rồi. Đạt được quang minh thần điện truyền thừa là khổ hư thiền, hắc ám thần điện người thừa kế vậy nổi lên mặt nước. Là thái cổ thần Sơn Mặc Tôn, tứ đại điện chủ truyền thừa. Chỉ có thái nhất cái gì đều không đạt được. Bất quá thái nhất nhưng bởi vì đặc thù duyên cớ, đạt được rồi trong đó một cái chìa khóa. Mà lại thái nhất liền xem như không có tứ đại điện chủ truyền thừa. Nhưng thực lực đúng là so nửa bước đạo cảnh Mặc Tôn đều không kém là bao nhiêu. Cái này kết quả dẫn tới rồi một hồi sóng to gió lớn. Rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận cái này chuyện. Này không chỉ có riêng là truyền thừa thuộc về vấn đề. Càng là trực tiếp ảnh hưởng đến bố cục. Mặc Tôn đạt được rồi hắc ám thần điện truyền thừa. Thực lực lập tức tăng vọt, đạt tới rồi sánh vai chuẩn đạo cảnh hoàn cảnh, mà khổ hư thiền cũng là thực lực gấp đôi gấp bội tăng trưởng. Đạt tới rồi có thể so với chuẩn đạo cảnh, này hai đại cường giả, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, nó càng là thái cổ thần sơn, dáng vẻ bệ vệ lập tức phách lối rồi gấp bội. Thái cổ thần Sơn đệ tử cùng trưởng lão nhóm phá lệ càn rỡ. Khắp nơi cướp bóc đốt giết. Thậm chí ngay cả thiên kiêu cấp nhân vật đều trực tiếp mở đoạt. Mặc Tôn, ở thời điểm này, cũng là thể hiện ra đến rồi chính mình chân chính răng nanh. Thái cổ thần Sơn, thần giới liên minh nhóm thế lực, cũng bắt đầu điên cuồng giết chóc. Hiện tại thái cổ thần Sơn quá càn rỡ rồi. Ta còn tưởng rằng có Mặc Tôn dẫn đầu, thái cổ thần Sơn sẽ thu liễm một chút đâu. Hiện thực lại vừa vặn tương phản. Ha ha, ngươi cho rằng đỉnh tiêm đại thần có đèn đã cạn dầu à? Mặc Tôn trước đó vì lẽ đó biểu hiện điệu thấp, chẳng qua là bởi vì thực lực cũng không đặc biệt xông ra. Cho nên kiềm chế chính mình, nhưng Mặc Tôn trong tính tình thế nhưng là giấu lấy thật sâu liều lĩnh. Hiện tại chỉ còn lại có khổ hư thiền có thể chống lại. Hắn cần gì phải lại tiếp tục che giấu đâu. Thật là dạng này à. Không phải là còn có mặt khác hai đại thần điện truyền thừa bị móc ra đến sao? Kia hai đại truyền thừa người đoạt giải đâu? Có thể từ đông đảo thiên kiêu bên trong trổ hết tài năng. Kia hai đại truyền thừa người đoạt giải tất nhiên cũng sẽ không so khổ hư thiền bọn họ yếu rồi à. Chúng thần chờ mong có thể có người tìm tới cùng những này đỉnh cấp cường giả chống lại người. Bằng không, liền không có bọn họ đường sống rồi. Lập tức liền là phi tiên đạo giới mở ra. Mấy thế lực lớn người đều ở mặt trận thống nhất. Trừ rồi có được chuẩn đạo cảnh thiên kiêu thế lực bên ngoài. Những người khác hoặc là thần phục, hoặc là bại vong, mà lại này gia nhập không phải là thật đơn giản thần phục. Mà là bị chồng xuống nô ấn. Một màn này phảng phất là ở mô phỏng vô tận năm tháng trước đây. Kỳ trước Trung Châu khe nứt lớn thế lực Sở Tác Sở Vi. Không người nào nguyện ý để thế lực đối địch sống sót, bởi vì nơi này truyền thừa quan hệ rất lớn, chỉ là tứ đại cấp chiến tướng truyền thừa, liền có thể để những này đỉnh cấp thiên tài nhóm thực lực đạt tới sánh vai nửa bước đạo cảnh hoàn. Cảnh, nếu như đạo tôn chi mộ lại mở ra, còn đến mức nào, tất nhiên sẽ sinh ra chân chính đạo cảnh. Cho nên những này nếm đến rồi ngon ngọt cường giả sẽ không cho phép đối thủ cạnh tranh tồn tại. Trừ phi mình tiêu diệt không được đối thủ cạnh tranh. Tin tức mới nhất, băng xương thần điện cùng viêm thần chiến điện truyền thừa đều bị cùng một người thu hoạch được rồi. Rất nhanh, ở băng thành cùng viêm thành sự tình. Truyền đến rồi thành bóng tối cùng quang minh chi thành chiếm cứ tu sĩ tai bên trong. Tin tức này xôi trào, đạt được một dạng truyền thừa, liền có thể để siêu cấp thiên tài trở thành sánh vai nửa bước đạo cảnh tồn tại. Bây giờ lại có một người liên tiếp đạt được hai loại truyền thừa. Đây là muốn nghịch thiên a? Kia người là ai? Hiện tại đến cùng thực lực gì rồi? Sẽ không phải đã xưng là sánh vai đạo cảnh cường giả tuyệt thế rồi a? Đám người chất vấn. Dọa đến những kia bẩm báo tin tức người hãi hùng khiếp vía. Mặc Tôn cùng Thái Nhất, Khổ Hư Thiền bọn người đều là đến tìm hiểu tin tức. Mặc Tôn uy nghiêm, hắc ám thần quang cái thế, toàn thân màu đen lôi đình vờn quanh, phảng phất u minh chi thần. Hắn băng lãnh mở miệng, đến cùng là ai, mau nói đi. Kia người kém chút bị dọa cho bể mật gần chết, bận bịu nói, kia người các ngươi cũng nhận biết, là Tần Phong, Tần Minh chi chủ. Tần Phong, cái gì? Tần Phong không phải là đã chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng thần nghi hoặc, bọn họ căn bản liền không có nhìn thấy Tần Phong cái bóng. Bọn họ một mực còn tưởng rằng Tần Phong đã bị đào thải rồi. Căn bản cũng không có tiến vào cuối cùng này tranh đoạt bên trong. Kiếm, ấn tu sĩ chính là Tần Phong, kia hắc kiếm thần, chính là chợ đen chi chủ hắc chỉ. Tần Phong giết rồi Ma Hạt Vương, đánh giết rồi đông đảo thiên kiêu, còn đánh bại rồi băng ma tán nhân đạt được rồi băng xương điện chủ truyền thừa. Về sau Tần Phong lại đi tới viêm thành, đánh giết rồi tiên ma tử, đạt được rồi viêm thần chiến điện truyền thừa. Hiện tại hắn một người vai gánh vác mấy loại đỉnh cấp thần thông. Thực lực tựa hồ sâu không lường được. Vị kia bẩm báo tin tức tu sĩ tâm thần run rẩy. Hắn chính là bị mấy đại thiên kiêu phái đến đây. Cho Tần Phong kéo cừu hận. Mấy đại thiên kiêu bị Tần Phong bức lui. Nhưng rất không cam tâm. Bọn họ không muốn cứ như vậy thành toàn Tần Phong. Nhưng bọn họ thực lực cũng không đủ đối kháng Tần Phong. Cho nên phái người tản tin tức để Tần Phong trở thành mục tiêu công kích. Sâu không lường được. Buồn cười. Ở ta Thái Cổ Thần Sơn trước mặt, hắn có tài đức gì dám tự xưng sâu không lường được. Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại thần cười lạnh, còn mang theo một vệt oán giận. Mặc Tôn vẻ mặt băng lãnh. Không nghĩ tới cờ kém một con, bị hắn nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Đến thời điểm, Mặc Tôn liền nhận ra rồi Tần Phong. Nhưng lúc kia hắn vì rồi tìm kiếm cơ duyên, cho nên không có rút ra không tới lui thu thập Tần Phong. Lúc đó hắn còn cảm thấy, lấy Tần Phong thực lực, ở tòa thành cổ này di tích quần lạc lật không nổi cái gì bọt nước. Cho nên mới sẽ phớt lờ. Nhưng bây giờ đến xem, hắn lúc trước phán đoán sai lầm rồi. Tần Phong không chỉ náo ra rồi không nhỏ động tĩnh, lấy được truyền thừa thậm chí so hắn Mặc Tôn còn nhiều hơn. Kia Tần Phong, hiện tại đến cùng thực lực gì? Chúng thần khẩn trương hỏi nói, giờ khắc này bọn họ ngược lại là mong đợi Tần Phong có thể cường đại lên. Bởi vì bọn họ biết rõ Tần Phong cùng Mặc Tôn. Thái Nhất bọn người có to lớn ân oán. Lúc này, chỉ cần Tần Phong quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên sẽ cùng Thái Cổ Thần Sơn cùng thần giới liên minh nhóm thế lực bộc phát xung đột. Đến lúc đó bọn họ ngược lại có thể ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, mà lại cũng không cần bị Mặc Tôn bọn người thu làm nô bộc rồi. Không biết rõ, hắn hẳn là còn không có đạt tới đạo cảnh, nhưng khẳng định so tiên ma tử mạnh hơn một mảng lớn. Có lẽ có chuẩn đạo cảnh thực lực rồi, mà lại trong tay hắn có tốt mấy cái chìa khóa. Kia người nói, trên thực tế hắn cũng không biết rõ Tần Phong chuẩn xác thực lực. Nhưng đối mặt đám người ép hỏi, hắn chỉ có thể tùy ý biên tạo một cái hoang ngôn. Chuẩn đạo cảnh, không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp rồi. Mặc Tôn, nhất định phải giết rồi hắn. Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Thần khẩn trương nói. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước kia cái bọn họ căn bản là không nhìn chúng nho nhỏ Tần Phong. Hiện tại ngự trị ở bên trên bọn họ rồi. Nếu như Tần Phong thật trở thành rồi chuẩn đạo cảnh tu sĩ, vậy liền thật đã có thành tựu rồi. Bản tọa cũng có ý này. Mặc Tôn gật gật đầu, sắc mặt hắn rất lạnh. Lần này hắn quyết định vô luận như thế nào cũng không thể thả đi Tần Phong rồi. Mỗi lần gặp được Tần Phong, thực lực của đối phương đều sẽ để hắn giật nảy cả mình. Lần trước ở Hoàn Từ dãy núi, Tần Phong liều tận tất cả thủ đoạn cũng bất quá miễn cưỡng tiếp nhận bên dưới hắn một chiêu. Ở Chí Tôn lâu thời điểm, Tần Phong liền đã có rồi cùng đỉnh cấp đại thần tranh phong khí thế. Lúc này mới bao lâu, Tần Phong liền đã muốn chiến chuẩn đạo cảnh rồi. Nếu như lại để cho Tần Phong trưởng thành tiếp, sợ là thật sẽ uy hiếp được Thái Cổ Thần Sơn. Làm không tốt sẽ còn uy hiếp được hắn lần này tranh đoạt đạo tôn truyền thừa. Mặc Tôn khởi hành, dưới chân thời không nghịch loạn, sơn hà thụt lùi, hắn vung tay áo liền dẫn Thái Cổ Thần Sơn đại bộ đội Nazi đến rồi băng thành bên trong. Thái Nhất, Khổ Hư Thiền hai người vậy đều là lập tức hành động. Sợ đi chế rồi bị Mặc Tôn nhanh chân đến trước. Tần Phong, Mặc Tôn nhìn đến Viêm Thần chiến điện phế tích bên ngoài. Kia ngồi xếp bằng áo đen bóng người sau, mắt lộ ra tinh mang, khẽ quát một tiếng, chó già, lỗ mũi của ngươi láo lỉnh, thế mà nhanh như vậy liền tìm tới nơi này đến rồi. Tần Phong đứng dậy, hướng về phía Mặc Tôn khẽ mỉm cười. Hắn dự liệu được Mặc Tôn cùng Thái Nhất bọn người sẽ đến, nhưng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Lúc trước bản tọa thả ngươi còn sống, quả thực là sai lầm lớn nhất. Hôm nay bản tọa đến diệt sát ngươi. Mặc Tôn không nói hai lời, trực tiếp động thủ, đại đạo ý vị cuồn cuộn mà kêu. Cả người hắn phảng phất hóa thân thành vạn thần chi thần. Mỗi một tấc thần năng chảy xuôi đều phảng phất phù hợp thiên đạo. Mặc Tôn tùy ý ra tay, long trời lở đất, những kia đi theo ở Mặc Tôn sau lưng chủ thần cảnh tu sĩ. Cho dù là đỉnh tiêm đại thần, vậy cảm giác được một loại không thể địch lại cảm giác. Phảng phất Mặc Tôn một ý niệm liền có thể gạt bỏ đỉnh cấp đại thần. Hiện tại Mặc Tôn mặc dù không có độ kiếp, nhưng ở trên thực lực đã sánh vai nửa bước đạo cảnh. Cho nên xuất thủ thời điểm cũng có rồi nửa bước đạo cảnh khí thế. Bạch Chỉ, Hắc Chỉ, Trần Sương, Thiên Đình chúng thần đều là nghiêm nghị. Cảm giác được rồi một luồng không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Ở phần kia cảm giác áp bách bên dưới, bọn họ hết thảy thủ đoạn đều mất đi hiệu lực. Cho dù là mạnh nhất Hắc Chỉ, cũng đều cảm thấy chính mình yếu đuối như sâu kiến một dạng. Không cách nào chống lại phần này ba động. Tần Phong, Trần Sương kinh quát, bọn họ căn bản không có ý định ra tay rồi. Bọn họ biết rõ, thời khắc này Mặc Tôn cùng sự chênh lệch giữa bọn họ đã không phải là dựa vào số lượng có thể đền bù rồi. Chỉ có Tần Phong ra tay vừa rồi khả năng chống được. Tần Phong gật gật đầu, hắn thong dong ứng đối, tay cầm kiếm gãy, nhẹ nhàng vạch một cái, rầm rầm rầm, màu xanh, nước, băng, xích viêm màu, bốn đạo cột sáng đều xuất hiện, phảng phất bốn đạo thông thiên thánh trụ, cùng Mặc Tôn kia thủ đoạn thông thiên đối kháng. Dầm dầm dầm, hai người chiêu pháp nổ vang, hắc ám cùng bốn màu cực quang quấn giao, chôn vùi cùng tân sinh, thần đạo pháp tắc run rẩy, đại đạo kêu gào thảm thiết, phảng phất mảnh này thế giới đều không chịu nổi tay của hai người đoạn giống như. Cuối cùng, tay của hai người đoạn song song tan rã, ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Thái Nhất ngưng trọng, Khổ Hư Thiền vậy dừng tay lại bên trong chàng hạt, nhìn chằm chằm Tần Phong. Giờ khắc này, rất nhiều cùng Tần Phong không đúng đầu thế lực đều cảm giác việc lớn không ổn rồi. Có thể đối kháng Mặc Tôn một chiêu này sát cơ. Nói cách khác, Tần Phong thực lực tối thiểu nhất cũng là chuẩn đạo cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN